cùng Quỷ Vương Tông, tông chủ Quỷ Vương đều xuất hiện ở đây. Cửu Vong Ngữ đang được nam tử khoảng 30 tuổi ôm trong ngực, khí tức yếu ớt, vết thương nơi ngực có khói trắng nhẹ nhàng bay lên. Có thể thấy rõ huyết nhục đang nhúc nhích liên tục, muốn chữa trị vết thương. Nhưng không biết miệng vết thương kia lưu lại đồ vật gì lợi hại mà có thể dồn ép huyết nhục, không thể tiến thêm được, dù máu chảy đầm đìa. Mà ở một bên, Quỷ Vương được nam tử trẻ tuổi Tiểu Vạn, người từng thủ dưới chân núi kia đỡ lấy, mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt, thoạt nhìn tình huống cũng không ổn. Trừ mấy người này ra, ở sau lưng Tiểu Vạn và Quỷ Vương, còn đứng một người áo đen, đúng là Quỷ Tiên Sinh. Mặt khác, bên cạnh Cửu Vong Ngữ, cùng thanh nghi nam tử còn đứng hai người, một là nam tử cao lớn khí thế hùng tráng, một người khác là một lão giả tầm 50 tuổi, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt nhìn vô thần. Bất quá trong mắt bọn họ lúc này lộ vẻ lo âu, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Cửu Vong Ngữ. Nghe thấy tiếng bước chân, trừ Cửu Vong Ngữ cùng Quỷ Vương, những người khác đều đồng thời nhìn về phía thiếu nữ áo đen. Một lát sau, thanh niên nam tử đang ôm Cửu Vong Ngữ là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Chu Tước, như thế nào? Thiếu nữ áo đen tên Chu Tước này lắc đầu nhẹ nói. Trường sinh Đường Đoạn Hậu đã chết, còn lại môn nhân tứ tán, Hợp Hoan phái Nguyệt Hoa tiên tử thì trọng thương, được môn nhân cứu bỏ chạy. Thoạt nhìn một ý chạy trối chết đã mất chiến tâm. Xung quanh mọi người một mảnh trầm mặc, một cỗ áp lực bao phủ mọi người. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ phát ra từ giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ, khí tức yếu ớt kia. Lập tức mọi người kinh hãi vội vàng vây qua, chỉ thấy Cửu Vong Ngữ đã mở hai mắt ra. Mặc dù bị trọng thương phía dưới, thần tình lại vẫn tự nhiên, thậm chí còn có vài phần tự diễu, ý nói. Không nghĩ tới vậy mà thất bại. Nam tử hùng tráng như mãnh thú kia lộ vẻ bi phẫn sâu sắc, tiến lên phía trước nói. Giáo chủ, người chớ lo lắng, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, chúng ta tự nhiên có thể ngóc đầu trở lại, trở lên Thanh Vân Sơn, giết cho bọn họ cái mảnh giáp cũng không còn. Cửu Vong Ngữ mỉm cười nói. Tốt, Bạch Hổ, về sau việc này liền giao cho ngươi. Bạch Hổ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, câu nói này có chút không rõ ý vị. Sau đó Cửu Vong Ngữ liếc ngang nhìn lại, bỗng nhiên nói. Vạn Độc Môn bên đó thế nào? Chu Tước hừ một tiếng. Độc Thần lông tóc không bị tổn thương, sau khi xuống núi cũng có người tiếp ứng, bây giờ đã dẫn môn nhân Vạn Độc Môn lui đi. Mọi người tại đây vẻ mặt kinh sợ. Sau một lát, lão đầu mập trắng bộ dáng buồn ngủ đứng bên cạnh Bạch Hổ bỗng nhiên nở nụ cười nói. Lão động vật làm mưu nhiều kế, đã sớm an bài đường lui, tiến thoái tự nhiên, có thể nói cùng Quỷ Vương Tông rất có ưu điểm. Tiểu Vạn trẻ tuổi, vịn Quỷ Vương mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người mập trắng kia, ánh mắt lạnh lùng quát. Huyền Vũ tôn sứ, lời này của ngươi là có ý gì? Huyền Vũ thoạt nhìn là người rất hòa khí, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói. Ta là có ý gì, ngươi nghe không hiểu sao? Tiểu Vạn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, nhưng Quỷ Tiên Sinh đứng bên cạnh hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nhắc nhở. Tông chủ tỉnh. Tiểu Vạn kinh sợ, liền vội cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Quỷ Vương, mặt như giấy vàng, chậm rãi mở hai mắt, không khỏi nửa mừng nửa lo. Tông chủ, người vẫn tốt chứ? Quỷ Vương thoạt nhìn có chút suy yếu, khó khăn thở dốc hai cái, sau đó bảo Tiểu Vạn đỡ mình ngồi xuống, đối mặt Cửu Vong Ngữ, cùng bốn người khác cười khổ một cái nói. Giáo chủ, bốn vị thanh sứ, Tiểu Vạn trẻ tuổi không hiểu chuyện, các người không nên so đo với hắn. Thoạt nhìn Huyền Vũ đối với vị này, Quỷ Vương có chút tôn trọng, nghe vậy lắc đầu không nói thêm gì. Cửu Vong Ngữ ngược lại nở nụ cười. Tên đồ đệ này của ngươi rất không tồi, gặp thời quyết đoán không sợ hãi, ít nhiều coi như là cứu được hai người chúng ta, là một nhân tài. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, trên mặt lướt qua một tia thống khổ. Mọi người đều kinh hãi, nam tử ôm hắn kêu một tiếng. Cửu Vong Ngữ thở dốc vài cái, lập tức khoát tay thở dài. Chu Tiên Kiếm kia thật lợi hại. Bí pháp ghi chép trên tiên ma sách đều không thể áp chế nổi cỗ sát khí kia. Dứt lời cũng không đợi người xung quanh mở miệng, trực tiếp kêu Thanh Long. Nam tử bên cạnh hắn thân thể hơi chấn động, cúi đầu vuốt cằm nói. Có thuộc hạ. Cửu Vong Ngữ thần sắc bình tĩnh nói. Thương thế ta như vậy dĩ nhiên sẽ chết, không thể sống trở về Man Hoang Thánh Điện rồi. Hôm nay hậu sự có vài việc không yên lòng, muốn giao cho ngươi. Ma giáo tứ đại thánh sứ biến sắc, bao gồm ba người Quỷ Vương Tông bên này cũng thế. Chỉ thấy sắc mặt Quỷ Vương biến ảo kịch liệt, khàn giọng nói. Giáo chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Cửu Vong Ngữ cười cười, đẩy Thanh Long ra, chậm rãi ngồi thẳng người nói. Sinh tử bất quá là chuyện bình thường, ta cố chấp với công Thanh Vân. Nay bị đại bại, liên lụy vô số giáo chúng mất mạng, dẫn đến kết cục này, chắc hẳn Thánh Mẫu, Minh Vương, hai vị tôn thần cùng phạt xuống. Bọn ngươi không cần nhiều lời. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cùng quỳ xuống trước người hắn. Thanh Long thân thể khẽ run, mắt hổ rưng rưng cắn răng nói. Giáo chủ, người vạn nhất không được dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Đệ tử thành giáo chúng ta đau khổ, đợi ngàn năm, vừa hôm nay nghênh đón thịnh thế đại cục. Nếu không có người ở đây, chỉ sợ thành giáo lại là... Cửu Vong Ngữ im lặng một lát than thở. Đều là ta tham công lớn, khinh thường anh hùng thiên hạ, nên bị báo ứng cũng thật là đáng. Chỉ hận thánh giáo cục diện tốt rồi lại mất vào tay ta, khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ. Mà thôi, không cần nói nữa. Hôm nay bại cục, ta cũng không có thể diện quay về thánh điện. Sau khi ta chết, người đem di thể ta hỏa táng tại đây, đem cho cốt trải dưới tu la tháp tại man hoang thánh điện, để nắng phơi gió thổi, chuộc lại tội lớn của ta hôm nay. Thanh Long thân mình run rẩy, răng môi phát run, kinh ngạc nhìn Cửu Vong Ngữ, nhất thời không nói nên lời. Mà Bạch Cổ phía sau hắn phẫn nộ muốn điên, rồi lại hết sức áp chế tiếng gào thét trong miệng. Chủ tước áo đen thân thể cúi thấp trên mặt đất, nghẹn ngào khóc lên. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Cửu Vong Ngữ, Thanh Long trong miệng khàn giọng, hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống, rốt cuộc cũng dập đầu sát đất trước Cửu Vong Ngữ, phát ra một tiếng trầm đục. Vâng. Cửu Vong Ngữ trầm ngâm một lát, lại trầm giọng nói. Lần này tấn công Thanh Vân, ta thấy trẻ tuổi anh kiệt số lượng rất nhiều, quả thật là lúc phục hưng. Bên trong mấy chục năm đại thịnh, thực lực mạnh hơn trước đây. Trái lại bên trong thánh giáo ta, tuy rằng người đạo hạnh cao cường không ít, nhưng lại không có người có khả năng áp đảo các hệ phái khác. Sau khi ta chết, thánh giáo tất nhiên đại loạn, nội đấu không nghỉ. Hắn ngượng cười một tiếng, nhìn xem Thanh Long, thấp giọng nói. Sau khi ta chết, ngươi lập tức dẫn người lui về man hoang, cấn thủ thánh điện. Vả lại trong 60 năm, không cho phép quay lại trung thổ. Nhớ lấy. Thanh Long khấu đầu thật lâu, không thể ngẩng đầu, run giọng nói. Vâng. Trên mặt Cửu Vong Ngữ lần nữa lướt qua một tia đau đớn, thân thể nghiêng qua một cái, bất quá mạnh mẽ chống đỡ, ngồi thẳng lại, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vương Tông Chủ một lát, chậm rãi nói. Quỷ Vương Tông Chủ, ta làm ngươi thất vọng rồi. Quỷ Vương kinh hãi, cũng không biết khí lực ở đâu phát ra mà kịch liệt đứng lên. Tiểu Vạn vội vàng đỡ hắn, sau đó bị Quỷ Vương bắt cánh tay kéo hắn quỳ xuống hướng Cửu Vong Ngữ, đồng thời khàn giọng nói. Giáo chủ vì sao nói ra lời ấy? Thành giáo ta nội loạn mấy trăm năm, khó khăn không chịu nổi. May có giáo chủ xuất thế ngang trời, nhất thống thánh giáo, dốc lòng xây dựng, vừa mới có kết quả hôm nay. Ta đồng nguyện giáo chủ thiên thu vạn tái, sau này ai dám vu oan giáo chủ, Quỷ Vương Tông ta đầu tiên liều mạng với hắn. Cửu Vong Ngữ chăm chú nhìn Quỷ Vương thật lâu, gật gật đầu, sau đó rời mắt. Nhưng Quỷ Vương vẫn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Cửu Vong Ngữ thản nhiên nói. Sau chiến dịch này, Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn chính là hai phái thực lực mạnh nhất dưới thanh giáo. Hộ vệ thánh điện các ngươi cũng không thể chối từ. Vậy nên về sớm đi. Quỷ Vương lập tức nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cửu Vong Ngữ cười cười, lập tức quay đầu nhìn ra phía trước xa xa, chỉ thấy phương xa một tòa núi nguy nga sừng sững thế gian, đâm vào mây xanh. Mây mù vây quanh muôn hình vạn trạng, tựa như một cự nhân cúi xem nhân gian. Hắn kinh ngạc ngóng nhìn một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng, vốn khí khái anh hùng cương quyết bướng bỉnh đều không thấy, chỉ còn lại mặt đầy tiêu điều. Ánh mắt ý không cam lòng, sau một lát chậm rãi rũ đầu xuống, thế nhưng trong miệng vẫn là thấp giọng nói. Thanh Vân. Thanh Long cảm giác được gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng tiến lên, đỡ hắn cho Cửu Vong Ngữ dựa vào người. Nhưng sau một lát, chợt thấy đầu hắn nghiêng sang một bên, không còn âm thanh. Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, dường như không dám tin tưởng vào hai mắt mình, mà trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng. Năm đó ma giáo có một anh hùng vô song là Cửu Vong Ngữ ngang trời xuất thế. Hắn đã thống nhất ma giáo, kết thúc mấy trăm năm nội chiến, đẩy ma giáo lên một đỉnh cao xưa nay chưa từng có. Tiếp đó, lại tập trung lực lượng tấn công chính đạo trung thổ, gây nên vô vàn sát nghiệp, cuối cùng chiến tử trong trận Thanh Vân. Mà lúc này cũng mới chỉ cách khi hắn thống nhất thánh giáo để ngồi lên vị trí giáo chủ 2 năm. Sau cái chết của người này, ma giáo vốn vô cùng mạnh mẽ, lập tức rơi vào tình trạng phân tranh hỗn loạn. Còn người đã vang danh thiên hạ này chẳng khác nào một vì sao băng,

Dưới ánh sao dịu dàng, cảnh này khiến không ít người chua xót. Biết bao nhiêu đệ tử Thanh Vân tụ tập lại bên người huynh đệ đồng môn đã ra đi của họ. Có kẻ im lặng không nói, có người lại để vành mắt mình đỏ lên. Một niềm bi thương lan tràn phủ kín bờ vân hải. Điền Bất Dịch, đệ tử Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn, kéo xác của một giáo đồ ma giáo bị bỏ lại sang một góc khác của vân hải. Sau đó, hắn khinh bỉ nhìn nó một chút rồi xoay người bỏ đi. Ở bên cạnh hắn cũng có vài người làm chuyện tương tự, động tác thái độ cũng không khác là mấy. Phần lớn xác của giáo đồ ma giáo chết trận đều được tập trung tại khu vực này. Có điều, nếu so với cảnh kính trọng bên những đệ tử Thanh Vân đã hy sinh, thì quả thực vô cùng trái ngược. Đừng nói tới việc được xếp thật cẩn thận, thậm chí phần lớn chúng còn bị vứt chồng lên nhau, dần dần hình thành một tòa núi nhỏ kỳ quái. Cũng không ai ý kiến với chuyện này, ngay cả hai vị tiền bối đức cao vọng trọng của Thanh Vân là Chân Vu và Trịnh Thông cũng không nói gì. Chút thương xót cho kẻ đã chết nếu đặt trước 200 thi thể đệ tử Thanh Vân bên kia, quả thực không có chút tác dụng gì. Số người ở núi xác của ma giáo có lẽ phải lớn gấp bội so với số đệ tử Thanh Vân chẳng may hy sinh. Thế nên cũng có thể nhận ra sức chiến đấu của đệ tử Thanh Vân môn đời này ra sao. Sức mạnh tổng hợp chắc chắn cũng không hề thấp. Ngọn núi nhỏ này không lâu sau đó cũng bị lửa từ một ngọn đuốc giúp hỏa táng tập thể. Đất lành nơi Thanh Vân cũng không có chỗ cho bọn họ. Lúc này, quá trình chỉnh lý sau đại chiến cũng đã đi đến hồi kết. Điền Bất Dịch nhìn xung quanh, thấy có vẻ không còn gì cần làm nữa, mới quay đầu đi về nơi đám đệ tử tập trung. Ánh sao từ bầu trời rộng lớn chiếu xuống vân hải, mây trắng cũng bồng bềnh bay, khiến người ta cảm thấy như đang đi lạc trong mây vậy. Đệ tử Thanh Vân Môn đứng thành từng nhóm, tuy rằng đã đến nửa đêm, nhưng hình như cũng không có ai định trở về nghỉ ngơi cả. Điền Bất Dịch cũng thế. Hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh một thi thể đồng môn. Khi nhìn thấy điều đau lòng này, hắn cũng vô ý nghiến răng, chậm rãi cúi đầu. Sau đó, hắn hít sâu, quay đầu nhìn sang hướng khác, rồi lại lo lắng đi dọc từng hàng xác người, cẩn thận phân biệt từng gương mặt huynh đệ đồng môn. Trong thất mạch của Thanh Vân, nhân số của Đại Trúc Phong luôn đơn bạc nhất, nhưng cũng vẫn có vài người sư huynh sư đệ. Điều hắn sợ nhất bây giờ là đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thực tế thì ở khu vực này cũng có không ít người làm như hắn. Ai nấy đều vô cùng tập trung, gương mặt cũng tràn đầy vẻ trang nghiêm. Cứ như vậy, Điền Bất Dịch đi hết một vòng lớn. May mắn là hắn cũng không nhìn thấy ai trong đám sư huynh đệ và bằng hữu của mình nằm trên mặt đất. Hắn nhẹ lòng thở phào, nhưng lập tức giật mình bởi cảm thấy làm vậy trước vô số anh linh chết trận. Quả thực là quá bất kính. Trong lòng bỗng xấu hổ, hắn vội vàng đứng nghiêm, cung kính lại tất cả. Khi hắn làm xong thì gần đó bỗng vang lên tiếng thút thít, âm thanh cũng khá quen thuộc. Quay đầu sang thì thấy đó là một cô gái khá quen thuộc đang quỳ bên một thi thể khoảng 6 thước. Nàng đang dùng tay che miệng kìm nén tiếng khóc, hai vai cũng không ngừng run lên. Lòng Điền Bất Dịch khẽ động, hắn nhanh chóng đi tới, quả nhiên nhận ra người đó chính là Tô Như. Trong đôi mắt nàng bây giờ ngập tràn ưu thương, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, thất thần hướng về thi thể trước mặt. Điền Bất Dịch nhìn thi thể này thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi, có gương mặt trắng trẻo, cũng khá tươi tắn. Dù cho đã an nghỉ, cũng vẫn có thể nhận ra khi còn sống xinh đẹp thế nào, khiến người ta không khỏi tiếc thương. Nàng vốn trong độ tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà bỗng nhiên chấm hết. Trong Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong chỉ nhận nữ đồ. Xem ra cô nương bất hạnh này là tỷ muội cùng mạch với Tô Như. Hơn nữa bình thường cũng có giao tình rất tốt, vì thế Tô Như mới thương tâm như vậy. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Tô Như khóc lóc thảm thương thế này, Điền Bất Dịch bỗng dưng thấy rất đau lòng. Ngày hôm nay, không biết đã có bao nhiêu người mất đi bằng hữu thân thiết, huynh đệ tình thâm. Những người mà mới không lâu trước đó còn cười nói chuyện đời, sánh vai hướng đến trường sinh. Vậy mà đảo mắt đi, đã trở thành người trời cách biệt. Điền Bất Dịch đứng im lặng đứng đó một lát, rồi cũng đi tới ngồi cạnh Tô Như. Nàng quay sang nhìn hắn, mới nhận ra là đồng môn béo mới quen lúc nãy. Chỉ là bây giờ nàng quá đau lòng, cũng không chào hỏi thêm mà chỉ vội vàng quay lại nhìn cô gái đã mất. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Không lâu sau, bỗng một chiếc khăn tay bỗng từ bên đưa tới. Tôi như ngừng khóc, Điền Bất Dịch sau một hồi lúng túng, như thể lấy hết dũng khí nói. Lau đi. Tôi như khẽ lau nước mắt bên má, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn nhận lấy khăn tay trên tay Điền Bất Dịch xoa mặt. Điền Bất Dịch thở vào, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy vui mừng. nhưng nhìn thấy bóng dáng đang đau thương bên cạnh thì cũng không biết nên làm gì, chỉ đành yên đó đứng đợi. Có lẽ là vì đột nhiên có thêm người nên tiếng khóc của tôi như cũng dừng lại. Sau đó Điền Bất Dịch bỗng nghe nàng khe khẽ nói. Nàng là Lâm Sơ Nương, là một vị sư tỷ trong Tiểu Trúc Phong. Điền Bất Dịch ừ một tiếng, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng cũng sinh ra một niềm thương cảm. Hai tay theo đó cũng chập lại, đồng thời cầu phúc cho nàng. Cùng lúc, tôi như lại thầm nói. Ta từ nhỏ đã mất cha mẹ, sau khi bái nhập Tiểu Trúc Phong, người đầu tiên biết là Lâm Sư Tỷ và Thủy Nguyệt Sư Tỷ. Hai người họ chính là những người thân nhất trên đời của ta. Họ rất tốt với ta. Thủy Nguyệt Sư Tỷ có chút lạnh lùng, bình thường cũng không hay nói. Lâm Sư Tỷ thì ngược lại, ngày nào cũng thấy vui vẻ, thường xuyên kéo ta đi chơi. Mới đây nàng còn nói với ta rằng mình thấy Đạo Huyền Sư Huynh của Chi Chính thật lợi hại. Nàng còn nói, đợi khi ta tìm được phu quân như ý, nhất định sẽ trang điểm cho ta thật xinh đẹp, rồi mới gả ta đi. Nói đến đây, giọng tôi như cũng bắt đầu run lên. Nước mắt vốn đã ngừng rơi, lại không ngừng rơi ra. Rõ ràng là nàng rất đau lòng trước cái chết bất ngờ của tỷ tỷ Lâm Sơ Sương. Điền Bất Dịch thấy vậy cũng đau lòng, không rõ vì sao, hắn cảm thấy bản thân không biết phải nói gì. Mở miệng mấy lần rồi cũng im lặng. Cuối cùng chỉ đành. Người đừng quá đau lòng. Bỗng dưng tôi như thể bị câu này kích động nên khóc to lên, thậm chí còn xoay người, tựa đầu vào vai hắn. Nước mắt cũng theo đó lập tức làm ướt bờ vai Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch như bị điện giật cũng không dám cử động. Hắn cảm thấy cô gái này đang hoàn toàn bất lực mà khóc giống lên thì hận mình không thể thay nàng chịu đựng. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vụng về khuyên. Được rồi mà. Sao trời vẫn chiếu xuống ánh sáng dịu dàng. Lúc này đây, khắp trên Vân Hải, bên cạnh vô số đệ tử Thanh Vân đã mất, đều có thể nhìn thấy những cảnh tượng tương tự. Chẳng rõ đã có bao người mất đi bằng hữu, huynh muội chìm trong đau khổ và dằn vặt. Họ không ngừng khóc lớn lên, khiến cả trời đêm chìm trong buồn bã. Vạn Kiếm Nhất chạy qua Hồng Kiều cũng để lại tiếng than khóc thấu trời vang lên từ Vân Hải ở phía sau. Trước mặt hắn bây giờ chỉ có một sắc núi xanh vẫn yên ắng như cũ. Gió núi thổi tới như thể rửa đi bụi bặm và máu tanh, khiến chốn Linh Sơn này hòa với trời đất, lộ rõ vẻ xuất trần. Thấy thềm đá gần đầm nước trước mặt, Vạn Nhất Kiếm nhanh chóng đi tới. Ngay khi chuẩn bị tiến lên bậc thang lên Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong, thì bỗng nơi đáy mắt lóe lên một bóng người đang đứng bên bờ Bích Thủy Hàn Đàm. Lúc này lại đứng ở đó sao? Vạn Kiếm Nhất sợ hãi dừng bước nhìn về phía đó. Có lẽ là đã nghe thấy tiếng động nên người bên kia cũng quay đầu nhìn lại. Chính là Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất tươi cười đi đến bên Đạo Huyền, đồng thời nói. Sư huynh, huynh ở đây làm gì? Đạo Huyền đáp. Lúc nãy làm việc bỗng có chút mệt nên đi qua bên này một lát. Vạn Kiếm Nhất gật đầu. Sư phụ đâu? Lão nhân gia không sao chứ? Đạo Huyền tiếp tục đáp. Sư phụ chiến đấu với giáo chủ ma giáo, dù cuối cùng đã toàn thắng, nhưng cũng trọng thương. Có điều cũng không có gì lo ngại về tính mạng, nên đã yên giấc rồi. Vạn Kiếm Nhất thở phào, nét mặt lo lắng cũng dần biến mất, thậm chí lại lộ ra vẻ vui mừng. Vậy là tốt rồi, nếu sư phụ lão nhân gia có điều gì bất chắc, chúng đệ tử như bọn ta biết phải làm sao. Đạo Huyền nhìn hắn, chỉ thấy chiếc áo trắng của Vạn Kiếm Nhất vẫn như cũ, nhưng lại lờ mờ trông thấy nhiều vết máu, thì không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi. Sao trên người lại có vết máu thế này, không bị thương chứ? Vạn Kiếm Nhất bỗ vào vỏ Trảm Long Kiếm, khẽ mỉm cười rồi thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là một lũ nhái nhép mà thôi, sư huynh không cần lo lắng. Mặc dù lúc này trong lòng Đạo Huyền ngổn ngang trăm mối, nét mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn bị Vạn Kiếm Nhất khiến cho bật cười, lắc đầu nhìn hắn trừ mến nói. Lũ yêu nghiệt ma giáo rất đông lại vô cùng tàn bạo, đệ là người gánh vác trọng trách, không được lỗ mãng. Vạn Kiếm Nhất cười ha hả rồi đi tới đứng bên cạnh Đạo Huyền. Hai người cùng nhìn ra phía đầm Bích Thủy. Chỉ thấy ánh sao lấp loáng trong màn đêm, Bích Thủy Hàn Đàm gió yên sóng lặng, tựa như mặt gương trong veo phản chiếu cả trời mây sông núi, mang vẻ đẹp thăm thẳm lạ thường. Một lát sau, bỗng có trận gió núi thổi qua. Khi lướt trên mặt nước thì từng vòng nước dập dềnh khẽ loang ra. Những chòm sao phía cuối chân trời chiếu xuống những gợn nước khi chìm khi nổi, dường như cũng đang nở nụ cười giữa không gian vắng lặng. Gió mát phả vào mặt trong đêm khuya tĩnh lặng sau cuộc đại chiến, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Có được khoảng thời gian hiếm hoi thế này, hai người họ đều không hề nói chuyện. Dưới ánh sao lấp lánh, họ chỉ cùng đứng cạnh nhau như thế. Phía trước là đầm nước trong veo, phía sau là hai vệt bóng người trải trên mặt đất. Một lát sau, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên nói: Sư huynh, huynh sai người gọi đệ lên gặp, có chuyện gì sao? Đạo Huyền nói: Cũng không có chuyện gì gấp lắm. Lúc sư phụ tỉnh lại một lần, đã từng hỏi về đệ. Huynh thấy đệ lâu rồi chưa trở về núi, cũng hơi lo lắng, cho nên muốn gặp đệ một chút. Ngừng một lát, hắn nói tiếp: Hiện giờ sư phụ đã ngủ, cứ để ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Lát nữa chúng ta hãy lên thăm. Bạn Kiếm Nhất gật đầu nói: Cũng được. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bỗng từ phía bích thủy hàn đàm trước mặt bọn họ bất ngờ truyền tới một tiếng gầm rít như sấm rền. Sau đó dường như mặt đất xung quanh đều rung chuyển, chỉ thấy trên mặt nước rộng lớn đột nhiên rung động. Từng gợn sóng lăn tăn đã nhanh chóng chuyển thành sóng lớn nhấp nhô, rồi ngay vùng trung tâm của hồ nước, mặt nước đột ngột thả xuống thành một xoáy nước lớn. Một lát sau, một chiếc đầu khổng lồ nhô lên cao từ phía dưới đầm nước, thình lình phát ra tiếng gầm thét giữa bầu trời đêm. Âm thanh rung chuyển bốn bề, vang vọng từng hồi, dường như ngay cả ngọn núi cao ngất cũng khe khẽ họa theo tiếng kêu của nó. Con cự thú đó chính là Thủy Kỳ Lân. Nó ung dung thoải mái, lắc đầu vẫy đuôi, bơi lội trong nước một hồi. Đột nhiên như phát hiện bóng dáng hai người đang đứng trên bờ, chợt quay đầu nhìn lại, sau đó gầm lên một tiếng. Thình lình cả thân thể khổng lồ thoáng chốc bay vút lên trời, rồi lao thẳng xuống bên bờ với khí thế hung mãnh. Không chỉ khí thế hung mãnh mà còn mang theo một màn nước ào ạt khắp trời. Cả Đạo Huyền lẫn Vạn Kiếm Nhất, không ai bảo ai, cùng lui về phía sau một quãng dài. Sau đó lại nghe một trận rào rào, những bọt nước như sóng ầm vang tạt vào chỗ bọn họ vừa đứng, làm ướt cả một khoảng đất rộng. Vạn Kiếm Nhất bật cười nói: Linh Tôn, ngươi lại tới đấy à? Trước bờ đầm lúc này là một con cự thú khổng lồ đang liếc nhìn họ. Bộ mặt dữ dằn hung tợn, nhưng ánh mắt ẩn trong đôi mắt to lớn lại rất ôn hòa, thậm chí còn mang chút vui mừng. Vạn Kiếm Nhất bước tới trước, còn Đạo Huyền theo sau hắn. Hai người đi tới phía trước Thủy Kỳ Lân. Hai người trông thật nhỏ bé khi ở cạnh con thượng cổ dị thú, không còn trông cao bằng cái chân của nó. Thủy Kỳ Lân quay đầu lại, miệng gầm khẽ, toàn thân vẫn không ngừng nhỏ nước ướt sũng. Ánh mắt lướt qua phía hai người, cuối cùng hạ xuống bên cạnh Vạn Kiếm Nhất. Một tiếng rên khẽ như sấm rền, Thủy Kỳ Lân trợn to mắt rồi duỗi cái đầu to lớn ra. Nếu người bình thường trông thấy cảnh tượng này chắc sẽ sợ đến chết khiếp, nhưng Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất đều bình chân như vậy. Thậm chí Vạn Kiếm Nhất còn cười và vươn tay ra, sờ lên đầu Thủy Kỳ Lân. Linh Tôn à, hôm nay may mà nhờ có ngươi, nếu ngươi không đại phát thần uy, trận chiến này chúng ta chưa chắc có thể thắng được. Vạn Kiếm Nhất nói lời từ tận đáy lòng. Thủy Kỳ Lân lầu bầu một tiếng trong miệng, phì cái mũi một cái, rồi liếc nhìn hắn từ trên cao xuống. Trong ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, trông như tỏ vẻ rằng, lời ngươi nói cũng bằng thừa. Sau đó, vung vẩy chiếc đuôi, cũng không thèm đếm xỉa đến hai người này, liền đi tới dưới một cây đại thụ bên bờ rồi nằm ở đó, đôi mắt khép hờ, ngáp một hơi thật to. Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền cùng nhìn nhau cười. Đạo Huyền nhìn Thủy Kỳ Lân, khẽ cười và nói: Linh Tôn vẫn luôn gần gũi đệ hơn nhỉ? Mà kể cũng lạ, để nghĩ xem, từ nhỏ chúng ta đã cùng bái sư phụ làm thầy, cùng đùa nghịch ở Thông Thiên Phong. Coi như là hồi xưa chưa hiểu chuyện, cùng đào bờ, đào hầm, ném đá vào Linh Tôn. Ngay cả việc xấu này mà chúng ta cũng cùng làm. Nhưng sao mấy năm gần đây, Linh Tôn vẫn luôn thích đệ, chẳng bao giờ muốn gần gũi với huynh thế. Vạn Kiếm Nhất cười ha hà, sau đó suy nghĩ một chút rồi cười nói: Đệ nghĩ chắc nguyên do là vì sau này sư huynh chuyên tâm tu luyện, ít khi tới Bích Thủy Hàn Đàm, không như đệ. Từ nhỏ tính tình tự do buông thả, không chú tâm tu luyện, cứ thích chạy ra ngoài chơi, thường xuyên qua đây, nên tự nhiên Linh Tôn cũng quen thuộc với đệ. Chính vì vậy mà kẻ trời đánh như đệ không ít lần bị sư phụ quở trách. Đạo Huyền lắc đầu, nhìn Vạn Kiếm Nhất rồi bật cười nói: Cái tên này đúng là ăn nói bậy bạ, những lời này mai sau không thể nói lung tung, lỡ như bị các sư huynh đệ khác trong môn phái nghe được, lại nghĩ lúc tu luyện đệ không chuyên tâm, nhưng đạo hạnh lại cao hơn họ nhiều như thế, thì khiến người ta nghĩ làm sao? Chẳng khác nào là nói xiên nói xỏ người khác à? Vạn Kiếm Nhất giật mình nói: Đúng rồi, chắc họ sẽ nghĩ như vậy. Đạo Huyền tức giận nói: Nói xàm. Vạn Kiếm Nhất cười ha ha, xua tay nói: Đệ biết rồi mà, sau này đệ nói năng cẩn thận là được chứ gì. Thủy Kỳ Lân nằm cách hai người không xa, lúc này đột nhiên lại lầu bầu một tiếng, dường như nghe thấy hai người đang xì xầm, rồi nó cựa quậy chiếc đầu hướng về phía mặt nước. Chẳng bao lâu thì truyền đến một tràng tiếng ngáy.

Vậy mà không ai ngờ được, không khí nơi này rất căng thẳng. Không được, việc này ngàn vạn không thể được. Lời nói như chém đinh chặt sắt, thậm chí còn mang theo đôi phần phẫn nộ, lại từ miệng một người vốn luôn điềm tĩnh như đạo huyền phát ra. Còn Vạn Kiếm Nhất lại đang nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt chất chứa đầy kỳ vọng. Cho dù ánh mắt đạo huyền dữ tợn như vậy, nhưng Vạn Kiếm Nhất cũng không hề có ý nhượng bộ, trái lại còn lên giọng. Sư huynh, huynh nghe đệ nói hết đã, bởi vì đệ đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần, quả thực luôn cảm thấy rất quan trọng. Nói xong, hắn quay người lại đối mặt với Thiên Thành Tử, có vẻ mặt mệt mỏi, đang nằm yên trên giường, hai mắt vẫn còn đang hơi khép lại, trông như thể đang thả hồn đi nơi khác nói. Sư phụ, đệ tử cho rằng lần này dựa vào thần uy của người, cùng với sự bảo vệ của các đời tổ sư đã đánh bại ma giáo, làm trọng thương yêu nhân. Với uy lực vô thượng của Chu Tiên Kiếm, giáo chủ ma giáo chắc chắn phải chết. Ma giáo tất nhiên sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, không người dẫn dắt. Không nói đâu xa, chiều qua đệ tử xuống núi truy sát ma giáo Dương Nhiệt, còn thấy không ít cảnh các phe phái trong ma giáo đấu khẩu, thậm chí nội đấu. Vì thế đây quả thực là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đạo huyền át lời. Vậy thì sao? Phe phái trong ma giáo nhiều như lông trâu, lại có vô số giáo đồ. Dù là giáo chủ ma giáo có chết, nhưng cây đổ khỉ tan, các hệ phái lớn lập tức giải tán, thì chúng ta làm sao mới có thể diệt sạch được ma giáo? Cắt cỏ tận gốc cơ chứ. Càng không nói tới bây giờ nguyên khí Thanh Vân Môn đã đại thương sau trận chiến, quyết không thể tiếp tục chiến tranh. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu. Sư huynh hiểu lầm rồi, đệ dù kiêu ngạo, nhưng cũng không tin rằng có thể diệt được ma giáo. Chỉ là nếu nghĩ tới chuyện xưa nay thì đều có thể nhận thấy chính đạo và ma giáo đã tranh đấu nhiều năm, sinh linh đổ thán, cũng đã có không biết bao nhiêu anh tài tuyệt thế khiến ma giáo đại bại, chính đạo hưng thịnh. Nhưng cảnh thái bình như vậy cũng thường không hơn được 10 năm. Ma giáo sau khi rút về man hoang dưỡng sức, hồi phục lực lượng lại kéo nhau quay về, gây họa cho muôn dân. Đạo huyền hừ lạnh. Vậy để muốn sao, chẳng lẽ muốn Thanh Vân Môn dốc hết tinh anh, sau đó thẳng tiến tới man hoang mà ngàn năm qua ngoại trừ yêu nhân, ma giáo không ai có thể tiến đến, thẳng tới thánh điện ma giáo sao? Vạn Kiếm Nhất thẳng thắn trả lời. Tất nhiên không phải, lúc này dù ma giáo đã thất bại, nhưng thực lực vẫn còn. Đệ nghĩ rằng, dù chẳng thể thẳng tiến một đường chèn ép, cũng không thể bỏ qua cơ hội quý giá như này. Thừa dịp ma giáo đang hỗn loạn, các tông phái lớn đang đại chiến, chúng ta có thể phái người tới man hoang, thăm dò tình hình man hoang thánh điện, cũng tra xét đường đi lối lại, coi như để lại chỉ dẫn cho sau này, nhân sĩ chính đạo có thể thuận lợi tiêu diệt đại họa. Quả thực là chuyện liên quan tới đại nghiệp ngàn năm của chính đạo trung thổ. Đạo huyền có vẻ giận dữ quát. Đệ quá xem nhẹ rồi, giờ này đường tới man hoang tràn đầy hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh cũng không sai. Hơn nữa lần này ma giáo vừa bại, tất có vô số kẻ chạy về man hoang. Trên đường cũng sẽ có vô số yêu nhân qua lại. Chuyện nguy hiểm như vậy, đệ không tính tới sao? Vạn Kiếm Nhất vẫn không lùi bước, kiên định nói. Đệ cho rằng chút nguy hiểm này vẫn đáng để thử. Đạo huyền tức giận cắt lời. Chuyện nguy nan như vậy, đệ lại muốn người của Thanh Vân Môn chúng ta đi làm, chẳng khác nào là đi chịu chết. Ta tuyệt không đồng ý. Vạn Kiếm Nhất cũng cao giọng giận dữ đáp lại. Đệ đi. Lời này vừa ra, trong phòng nhất thời yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc từ trên hai người huynh đệ vừa tranh cãi vang lên. Lâu sau có một người hắng giọng, chính là Trịnh Thông vẫn ngồi ở đó. Y nói. Hai vị sư điệt không cần tranh chấp. Ta thấy ai cũng nói đạo lý cả, nhưng nên làm thế nào không bằng để trưởng môn sư huynh quyết định đi. Đạo huyền cùng Vạn Kiếm Nhất sau một lúc im lặng thì nhìn nhau một cái, rồi xoay người trông về phía Thiên Thành Tử đang ngồi trên giường. Nhưng vẫn như từ lúc bắt đầu, Thiên Thành Tử vẫn có vẻ đang thả hồn lên trời. Dù cho hai ái đồ làm loạn trước mặt như thế, cũng không thấy có gì thay đổi. Ngay cả lúc này ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, thì Thiên Thành Tử tựa như cũng không hề nhận thấy. Ba người đợi một lúc, nhận ra Thiên Thành Tử vẫn vậy, tựa hồ không muốn lên tiếng, thì nhất thời kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là Trịnh Thông đi tới bên giường, nhẹ nhàng lay người sư huynh, thấp giọng nói. Sư huynh! Sư huynh! Thiên Thành Tử hơi run lên, mở mắt nhìn, trong mắt vẫn còn chút ngỡ ngàng hỏi. Có chuyện gì? Trịnh Thông nhíu mày, cảm thấy trưởng môn sư huynh có phần quái lạ, nhưng nghĩ rằng là do trận đại chiến hôm qua ảnh hưởng, nên cũng không quá để ý, bắt đầu giản lược lại đoạn tranh luận khi nãy của Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất với hắn, cuối cùng hỏi. Sư huynh, huynh thấy nên thế nào? Trong lúc nghe, trên mặt Thiên Thành Tử dường như có chút xuất thần, như thể vẫn đang phân tâm nghĩ chuyện khác, trái lại không hề để ý tới việc cực kỳ hệ trọng trước mặt này. Càng kỳ lạ hơn nữa, hơi thở của ông cũng không đều. lúc thì nhanh, lúc lại chậm, trong mắt thi thoảng lại lóe lên một vẻ khiến người ta sợ hãi, nhưng lập tức lại biến mất. Trịnh Thông vừa hỏi, lại nhận ra Thiên Thành Tử không hề có ý hồi đáp, thì đành phải cao giọng hỏi lại. Lúc này, Thiên Thành Tử mới có phản ứng, ông nhíu mày. Việc này nghe có vẻ hoàn toàn có thể. Lời vừa ra, Đạo Huyền đã vội can ngăn. Sư phụ, việc này quá nguy hiểm, người nên xem xét kỹ lại. Thấy lời này của Đạo Huyền, Thiên Thành Tử hơi do dự, lại thay đổi. Vậy thì lấy tĩnh làm động cũng không sai. Vạn Kiếm Nhất cũng vội tiến tới thấp giọng. Sư phụ, đệ tử thấy việc này rất quan trọng, quan hệ tới phân tranh ngàn năm nay của chính đạo và ma giáo. Nếu chúng ta không khống chế được đường từ Thanh Vân tới Man Hoang, ma giáo nếu lại hương thịnh nhất định sẽ không ngừng tấn công Thanh Vân. Bao nhiêu năm nay, có không ít anh tài của chúng ta ngã xuống trong trận chiến với yêu nhân ma giáo. Máu tươi loang lổ, huyết hải thâm cừu, đến giờ vẫn còn lưu lại vết tích khắp nơi trong Thanh Vân Sơn. Đệ tử tuy bất tài, cũng nguyện vì đại nghiệp của chính đạo, nguyện vì ngàn năm yên bình của Thanh Vân Môn chúng ta mà đi Man Hoang một lần. Những lời này, Vạn Kiếm Nhất nói đầy đau thương mà hùng dũng, lại vô cùng khẳng khái, khiến người khác phải hướng về. Ngay cả Thiên Thành Tử cũng nhìn hắn rất lâu không nói. Còn ở bên cạnh, sắc mặt Đạo Huyền cũng trở nên phức tạp. Hắn nhìn Vạn Kiếm Nhất, muốn nói lại thôi. Một lát sau, Thiên Thành Tử đột nhiên nói. Vậy thì chuyện này cứ thế đi. Vạn Kiếm Nhất vui mừng, Đạo Huyền thì sợ hãi, đồng thời tiến lên đồng thanh. Đa tạ sư phụ. Sư phụ, ngàn vạn không thể. Thiên Thành Tử cũng không cho bọn hắn nhiều lời, nên giơ tay cản lại, sau đó lại thở dài nói. Ta mệt rồi, các người lui xuống đi. Nói xong, ông cũng mặc kệ ba người mà cố gắng chuyển động, nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba người còn lại trong phòng quay sang nhìn nhau, cuối cùng Trịnh Thông đứng dậy, khẽ vẫy tay với hai người sư điệt, tựa bảo họ nên đi thôi, sau đó dẫn đầu rời khỏi. Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất im lặng đứng tại chỗ thêm một lúc, rồi cũng đành lặng lẽ lui ra. Đóng cửa lại, hình bóng Thiên Thành Tử cuối cùng cũng bị giấu kín đằng sau lớp cửa. Ba người đứng trước cửa thì bỗng có chút lúng túng, dường như không biết nên nói gì mới tốt. Có điều sau một quãng thời gian, Đạo Huyền bỗng cất lời. Nếu chuyện này đã như vậy, ta đi, ngươi ở lại. Trịnh Thông và Vạn Kiếm Nhất giật mình, kinh ngạc nhìn về Đạo Huyền, chỉ thấy gương mặt của hắn rất nghiêm túc, không hề có chút vui đùa. Sau khi giật mình, Vạn Kiếm Nhất lắc đầu nói. Sư huynh đừng nói như vậy, chuyện này do đệ đề ra, tất nhiên là do đệ đi. Đạo Huyền hít sâu đáp lại. Kiếm Nhất, đệ nghe ta nói, chuyện này quá nguy hiểm, hơn nữa quan hệ tới cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Vân Môn. Ta thần là đại đệ tử của trưởng môn, làm sao có thể để yên, về tình về lý đều phải là ta đi. Chỉ là khi ta đi rồi, mọi chuyện trong môn phái phiền sư đệ để ý. Trên mặt Vạn Kiếm Nhất có vẻ xúc động. Sư huynh sai rồi, việc đi Man Hoang do đệ đề nghị, nếu cuối cùng lại đệ sư huynh mang thân vào hiểm nguy, Vạn Nhất có chuyện gì, Vạn Kiếm Nhất này làm sao còn có mặt mũi đứng trong trời đất nữa. Lại làm sao có mặt mũi đối mặt với trên dưới Thanh Vân cơ chứ? Chuyện này nhất định không thể được. Đạo Huyền còn đang muốn nói tiếp thì Trịnh Thông ở bên cạnh chợt mở miệng nói. Được rồi, hai người các ngươi đều im ngay cho ta. Dù sao Trịnh Thông vẫn là đương kim trưởng bối, sư môn, đức cao vọng trọng của Thanh Vân Môn. Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất đều có vài phần kính ý. Cả hai nghe vậy liền im lặng, quay đầu nhìn về phía Trịnh Thông. Chỉ thấy ánh mắt Trịnh Thông lướt qua hai người trẻ tuổi trước mặt, thần sắc có phần phức tạp, nhưng vẻ vui mừng vẫn nhiều hơn một chút. Một lúc lâu sau, ông than nhẹ một tiếng nói. Thay như ta thấy việc này thì cứ để cho Kiếm Nhất đi thôi. Vạn Kiếm Nhất mừng rỡ, Đạo Huyền lại có chút nôn nóng, bước về phía trước một bước nói. Sư thúc, người hãy nghe con nói. Trịnh Thông khoát nhẹ tay áo, ngăn lời nói của Đạo Huyền lại. Đạo Huyền sư điệt, tâm ý của con ta cũng hiểu rõ, suy nghĩ chu đáo, yêu thương sư đệ, đây là điều cực kỳ quý báu. Thanh Vân Môn ta có thể có được đệ tử trưởng môn có thiên tư và tâm tính như ngươi, mấy lão già chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng mà nói về chuyện này, ngươi hay là cứ nghe ta một câu, cứ để cho Kiếm Nhất đi đi. Nói xong, ông hơi ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Luận về tài nghệ thiên tư, thực lực đạo hạnh, cả ngươi và Kiếm Nhất đều là những đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn ta. Đều trong lúc khó khăn mà quyết đoán cứu nguy, cũng đều là cùng lứa không phân biệt nhau. Nhưng mà đại chiến chính ma vừa mới qua, tông môn trên dưới bách về đại hưng, mọi thứ vẫn còn bừa bộn, rất nhiều sự vụ cấp bách cần xử trí. Mà vừa rồi, tình huống của trưởng môn sư huynh chắc hai người các ngươi đều đã thấy. Chỉ sợ trong thời gian ngắn vẫn không thể tự mình xử lý công việc.